yêu em đến tận xương tùy. Chương 30, lần sau hãy đi cùng anh. gocchuyenaudio.com. Sau khi mặc xong quần áo, An Hảo nói với Lâm Nguyễn. Còn xuống mua nước trái cây nha mẹ. Lâm Nguyễn, chưa kịp nói gì, An Hảo đã ra khỏi cửa rồi. Lâm Nguyễn, nhìn cánh cửa đóng kín, mỉm cười lắc đầu. An Hảo ra khỏi nhà. Gió vào ban đêm hơi mạnh, trời. Thì lạnh như vậy, anh ấy đến đây làm gì, tại sao luôn? Không nói lời nào liền đến đây. Khi Tống Từ Nhất thấy An Hảo đến, anh hỏi. Tại, sao em mặc ít như vậy? An Hảo không trả lời mà nói. Tại sao anh lại ở đây? Bên ngoài lạnh như vậy. Tống Từ Nhất cong môi nói. Bình thường, An Hảo, hỏi, anh có muốn cùng em đi mua nước trái cây? Không, Tống Từ Nhất nhớn mày. Hai người bước đi, An Hảo mím môi hỏi. Một mình, xông thế nào? Toàn thân Tống Từ Nhất trở nên cứng. Nhắc anh nhìn An Hảo khẽ nói. Thì như vậy, An Hảo nhìn vào ánh mắt của Tống Từ Nhất liếc. Tống Từ Nhất một cái. Em đang hỏi anh đó, nghĩ đi. Đâu vậy? Tống Từ Nhất nhún vai. Khi hai người đến cửa hàng tiện lợi, An Hảo lấy nước. Trái cây, Tống Từ Nhất hỏi. Em còn muốn ăn gì nữa? Không, An Hảo lắc đầu. Tống Từ Nhất cầm lấy nước. Trái cây trong tay An Hảo, đi thanh toán. An Hảo đi đến chỗ ngồi bên cạnh cửa của cửa. Hàng tiện lợi ngồi xuống. Tống Từ Nhất đi tới ngồi. Xuống bên cạnh, An Hảo hỏi, anh đang làm gì vậy? Khuôn mặt của Tống Từ Nhất trở nên lạnh lùng, đôi. Mắt anh đột nhiên chứa đầy sự thù địch lạnh lùng và thờ ơ, anh nhàn nhạt nói, bận rộn nghĩ xem kiếm tiền. Thế nào, An Hảo chú ý cô mím môi, không tiếp tục đặt câu hỏi, hai người ngồi trong cửa hàng một lúc. Tống Từ Nhất nói, đi thôi, anh đưa em về. An Hảo gật đầu, khi hai người họ sắp đi tới tòa nhà thấy bóng dáng của Hà Dịch Dương, An Hảo sững sờ trong giây lát. Hà Dịch Dương quay đầu lại thấy An Hảo và Tống Từ Nhất, đôi mắt anh ta xoẹt qua một tia không hài lòng. Anh mỉm cười nói, thật là trùng hợp, sao em lại ở ngoài vậy? Vẻ mặt Tống Từ Nhất đã tối sầm, trong lòng An Hảo có chút tội lỗi, cô nắm chặt tay lại và nói. Em còn chưa hỏi anh đến đây làm gì hai? Hà Dịch Dương nhìn Tống Từ Nhất nói. Ừm, hôm nay chúng ta cùng nhau đến khu trò chơi điện tử, dây buộc tóc của em bị rơi, anh tới đưa lại cho em. An Hảo cảm thấy thật sự không nói lên lời, không phải chứ, cái này mà cũng cần phải trả, lại còn trùng hợp. Như vậy, An Hảo co giật khóe miệng và nói với một nụ cười ngượng nghịu, ha ha, cảm ơn anh. Khuôn mặt của Tống Từ Nhất đã đen đến mức nhỏ, da mực. An Hảo ở bên cạnh có thể cảm nhận được sự kìm nén tức giận của anh, cô quay đầu sang nhìn. Tống Từ Nhất nói, chuyện đó mặt Tống Từ Nhất, tối sầm, anh lạnh lùng nói. Hôm nay em rất vui nhỉ. An Hảo vừa định muốn nói gì đó, Hà Dịch Dương liền đi đến chen miệng vào. An Hảo, anh còn cũng mua một ít trái cây, cầm lên cùng ăn với dì đi, lần trước cùng dì thêm bạn WeChat thấy dì đăng hoa quả lên vòng bạn bè nên anh có mua nhiều thêm một chút. Mỗi lần Hà Dịch Dương nói câu gì, trái tim của An Hảo thình thịch một cái. Đúng như dự đoán, bầu không khí trở nên lạnh càng lạnh hơn. Bây giờ An Hảo không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt của Tống Từ Nhất đáng sợ như thế nào. An Hảo ho hai tiếng, Tống Từ Nhất nói, lần trước, rồi liếc An Hảo một cái. An Hảo từ từ nhìn sang Tống Từ Nhất nói, là cái lần em chuyển nhà, Hà Dịch Dương đến giúp em. Sau đó thì An Hảo càng nói càng nhỏ. Tống Từ gocchuyenaudio.com Nhất lạnh lùng liếc nhìn Hà Dịch Dương một cái, rồi lại nhìn sang An Hảo nói, anh về đây. An Hảo muốn nói gì đó, nhìn bóng dáng Tống Từ Nhất quay người đi, Hà Dịch Dương nói, An Hảo, nhanh, cầm hoa quả lên đi, có muốn anh mang nó lên cho em? Không, bóng dáng Tống Từ Nhất đóng băng lại. An Hảo nói, không cần, em có thể tự mang nó lên, cảm ơn anh nhé. Tống Từ Nhất nghe xong siết chặt tay rồi rời đi. An Hảo thở dài một hơi, vẻ mặt của Hà Dịch Dương có chút khó coi, anh ta miễn cưỡng mỉm cười hỏi. Sao vậy, người em khó chịu chỗ nào sao? An Hảo lắc đầu, lấy trái cây và nói. Em thay mẹ cảm ơn anh, vì trái cây, lần sau anh đừng như vậy nữa. Nụ cười của Hà Dịch Dương cứng ngắc. Cái đó, mẹ anh bây giờ đang giục anh tìm bạn gái. Nếu để bà ấy thấy dây buộc tóc, bà ấy nhất định sẽ hỏi cho ra. Nhé, sau đó tiện thể anh mua ít trái cây. An Hảo đưa tay ra. Đưa nó cho em. Hà Dịch Dương bị bất ngờ, sau đó anh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lấy dây buộc tóc ra đưa cho An Hảo, rồi gãi đầu. An Hảo cầm lấy dây buộc tóc và nói. Cái đó Hà, Dịch Dương ngắt lời, hôm nay cũng hơi muộn rồi. Anh về đây, nhớ thay anh gửi lời hỏi thăm tới gì, vậy. anh không làm phiền nữa. Hà Dịch Dương nói xong, mỉm cười vẫy tay rồi quay người rời đi. An Hảo mím môi, liếc nhìn bóng dáng Hà Dịch Dương rời đi, cầm lấy trái cây trong tay và quay trở lại. Tòa nhà, Tống Từ Nhát từ xa thấy An Hảo bước vào tòa nhà. Rồi mới rời đi, Hà Dịch Dương lên xe, nghĩ tới An Hảo và Tống Từ Nhất vừa nãy, tại sao họ lại ở cùng nhau? Chỉ hai, người với nhau, làm gì vậy chứ? Còn có anh có ý nói. Ra mấy lời đó, vẻ mặt của Tống Từ Nhất quả nhiên rất khó coi, nhưng An Hảo. Hà Dịch Dương ngào ngoáng đầu lên, dựa vào ghế xe. Anh thực sự rất ghen tị. Anh nên làm gì và phải làm gì, mới khiến trong mắt An Hảo chỉ có anh. An Hảo về đến nhà, Lâm Nguyễn ngồi trên ghế sofa hỏi. Mua nước trái cây có cần phải lâu vậy không? An Hảo mỉm cười không tự nhiên, cô đặt trái cây lên bàn trà rồi nói, cái đó, mua xong thì con gặp Hà Dịch Dương, anh ấy nói rằng đây là trái cây mua cho mẹ, thấy mẹ đăng ảnh trái cây nên đặc biệt mua biếu mẹ. Lấy Thảo, Lâm Nguyễn nghe xong, nhìn trái cây rồi cười vô cùng. Lớn nói, sao không bảo Tiểu Hà lên đây ngồi một lát, đúng thật là, đứa trẻ này cũng thật có lòng. An Hảo nghe Lâm Nguyễn khen Tiểu Hà thế này, Tiểu Hà thế nọ, cô ngắt lời nói, mẹ, để con đi gọt trái cây. Sau đó, cô mang trái cây vào bếp, Lâm Nguyễn thấy An Hảo ngắt lời, và liếc cô một cái. Rồi lại nghĩ đến Hà Dịch Dương, mỉm cười hài lòng. Hai người vừa xem tivi vừa ăn trái cây, An Hảo thờ. Lâm Nguyễn chú ý tới cô nên hỏi. Có chuyện gì, vậy, An Hảo lắc đầu nói, không có ạ, con về phòng, đây, nói xong, cô đứng dậy xoay người trở về phòng, An Hảo quay trở lại phòng, tắm rửa xong liền nằm xuống giường và nhấc điện thoại lên, cô suy nghĩ một, lúc lâu tìm thấy Tống Từ Nhất gõ một dòng tin, xóa, rồi lại gõ một dòng tin rồi lại xóa, An Hảo túm tóc ngồi, dậy, chực có gì nói đó, có gì to tát đâu. Điện thoại của Tống Từ Nhất sáng lên, An Hảo gửi một tin nhắn nói rằng, hôm nay Mạc Lê đã rủ em ra, ngoài cùng cậu ấy đi xem phim, xem xong phim thì đi, đến khu trò chơi điện tử, Hà Dịch Dương là do Mạc Lê gọi đến, An Hảo đã gửi tin nhắn được một lúc lâu, nhưng không có hồi âm, An Hảo suy nghĩ rồi lại gửi tiếp, chuyện dây buộc tóc là vì khi, gocchuyenaudio.com, em chơi máy nhảy thi, buộc tóc lên, sau đó không biết tại sao lại rơi mát. Sau 5 phút Tống Từ Nhất trả lời, An Hảo ngây ngốc, hai. Chỉ một chữ giải thích, nửa ngày trời chỉ một chữ ý gì đây hả? Khi đang tức giận Tống Từ Nhất lại gửi một tin nhắn khác, lần sau hãy đi cùng anh. An Hảo xem xong, trái tim liền rung lên, khuôn mặt trắng nõn không tự nhiên mà ửng hồng. An Hảo suy, nghĩ một lát rồi trả lời một câu, ngủ ngon, Tống Từ Nhất trả lời lại trong một giây, ngủ ngon, An Hảo nắm chặt điện thoại, gì vậy chứ, lần sau đi cùng anh ấy cách chương.